Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, Kế Xương Đạo Nhân, thuyền đánh cá đi săn trên biển. Phần lớn là những chiếc thuyền buồm sắt bồng bềnh ở trên biển đỗ cạnh bờ bến tàu kia. Chỉ có số ít phù không linh thuyền. Ưu điểm của những chiếc thuyền buồm này là giá rẻ. Nhược điểm là không an toàn. Thuyền buồm sắt đi trên biển dễ nhận hải thú tập kích. Thường có thuyền buồm ra biển gặp nạn, bị hải thú lật tung hoặc đụng tổn hại mà chìm xuống đáy biển. Một đi không trở lại, mà phù không linh thuyền liền giảm mạnh loại phong hiểm này. Nhưng chính là chế tạo xa xỉ, chi phí có chút quá cao. Bộ kình thuyền thì là thuyền đánh cá phù không cỡ lớn. Mục tiêu săn bắn của bọn họ là kình, cá mập loại cỡ lớn hoặc hải thú. Kiếm được có thể nói đầy bồn đầy bát. Mỗi chiếc bộ kình thuyền đều là một ngư bang thực lực cường hãn. Vi sư đi xem một chút. Lưu Ngọc đuổi theo dòng người xem náo nhiệt. Đi về phía bến tàu cá. A hát, thật to lớn a. Đây là con cá gì? Sao lại lớn như vậy? Đồ nhà quê. Đây là trưởng thành đoàn vĩ tu kình. Ngũ giai linh thú cỡ lớn. Một con liền có thể đem phá thuyền của chúng ta đụng nát. Đợi Lưu Ngọc đi tới bến tàu. Lúc này bộ kình thuyền đã đáp xuống trên bến tàu, đang từ trong kho lạnh khoang tàu, lôi ra một con kình ngư hình thể to lớn. Con kình ngư này thân thể rộng, đuôi ngắn nhỏ, tựa như một tòa núi nhỏ. Bốn phía bến tàu đã vây đầy người đến xem náo nhiệt. Mồm năm miệng mười chính chỉ trỏ về phía kình ngư bị lôi ra. Nhao nhao hô to mở rộng tầm mắt, cũng không biết đại gia hỏa này bị săn bắt thế nào. Một con lớn như vậy giá trị bao nhiêu linh thạch a? Trưởng quỹ cửa hàng thịt ở bến tàu cùng hai đạo con buôn của các cửa hàng linh vật lớn đã vây lại, đang có kè mặc cả cùng ngư bang trên bộ kình thuyền. Một con ngũ giai đoàn vĩ tu kình to lớn như thế, toàn thân đều là bảo, đầy đặn kình thịt có thể dùng để chế các loại linh thiện, da cá cứng cỏi có thể dùng để chế pháp y, giáp da. Kình xương có thể dùng để luyện chế pháp khí, còn có thể nghiền làm thuốc. Kình huyết, kình chấp vi vi linh tài thượng hạng thì càng không cần phải nói. Giá trị đắt đỏ, đây là Lưu Ngọc lẫn trong đám người xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện một gương mặt quen thuộc trong đám người ngư bang bộ kình thuyền. Đúng là gãy một cánh tay Miêu Lão Hán. Năm đó lúc hộ tống Khương gia mẫu nữ, Miêu Lão Hán đề cập qua hắn là một thành viên của ngư bang bộ kình thuyền. Đây thật đúng là xảo. Miêu đạo hữu, từ biệt ở Xích San đảo, còn nhớ rõ bần đạo. Lưu Ngọc lập tức đi lên phía trước. Thế nhưng là Huyền không tiền bối. Miêu Lão Hán thấy có người hướng hắn chào hỏi, thanh âm có chút quen tai. Nhìn kỹ là một nam tử mặt mang mặt nạ tam tinh tử thị. Nghe hắn nhắc đến Xích San đảo, không khỏi tỉ mỉ quan sát thân hình, giống, nhưng vẫn có chút không xác định mở miệng trả lời. Chính là bần đạo. Lưu Ngọc gật đầu đáp, thật sự là tiền bối. Miêu Lão Hán không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiền bối, sao lại xuất hiện ở nơi này? Miêu Lão Hán lập tức hỏi, bần đạo du lịch bốn phía, nghe nói trước khi hóa sát cốt chủng kia mở ra, vùng này sẽ có chút cơ duyên. Liền tới thử thời vận, hiện ở chợ bên kia thuê một quầy hàng bán chút linh phù. Lưu Ngọc mỉm cười nói, nguyên lai tiền bối là phù sư. Một hồi chờ cá trên thuyền gỡ xuống, vãn bối nhất định tiến đến bái phỏng. Miêu Lão Hán vội chắp tay nói, lần trước Xích San đảo, hắn liền muốn hảo hảo khoản đãi Huyền không tiền bối, để tạ đại ân cứu mạng. Nhưng vị Huyền không tiền bối này đi vội vàng, hắn nhiều lần giữ lại, cũng ở cùng ngày liền rời khỏi Xích San đảo, chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ở nơi này. Lúc này nhất định phải thật tốt tạ ơn vị tiền bối này. Dễ nói, một hồi ngươi đến chợ, nghe ngóng cửa hàng linh phù của Vương lão đạo liền có thể. Đó là ta sư đệ. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói, đúng rồi, bần đạo muốn hướng quý thuyền mua một chút kình huyết, đến luyện chế phù huyết. Không biết có thuận tiện hay không? Lưu Ngọc nói tiếp, hắn đến đây tham gia náo nhiệt chính là có ý này. Trên chợ thu được tinh huyết linh thú, phẩm cấp đều quá thấp, chỉ có thể chế tác một chút linh phù thấp phẩm cấp. Nghĩ xem có thể hướng Ngư Bang mua một chút kinh huyết hay không? Luyện tập tị thủy phù phẩm cấp cao hơn. Không ngờ lại gặp được Miêu lão hán. Có người quen, việc này liền dễ làm hơn. Nên lập tức cho thấy ý nghĩ của mình. Thuận tiện, tự nhiên thuận tiện. Một hồi lão hán liền đưa kinh huyết cho tiền bối. Miêu lão hán đáp một tiếng. Vậy liền trước nói như vậy. Người bận bịu, bần đạo đi về trước. Lúc này có thuyền viên đến tìm Miêu lão hán. Lưu Ngọc cáo từ nói. Tiền bối một hồi gặp. Bộ kình thuyền mới cập bờ. Có không ít cá hàng cần xử lý. Sự tình thượng vàng hạ cám cũng không ít. Miêu lão hán lúc này xác thực đi không được. Cũng chỉ có thể chờ sau khi xong việc. Lại đến cửa bái phỏng. Lão đệ, vừa rồi cùng ai nói chuyện? Một lão giả thân hình gầy gò. Hai mắt sáng ngời có thần. Hướng Miêu lão hán hỏi. Là Huyền không tiền bối? Miêu lão hán cười trả lời. Ai? Lão giả không khỏi nhíu mày. À, chính là Huyền không tiền bối lần trước Miêu mỗ về Thiết Xa đảo. Bị Khô Lâu bang truy sát. Vị xuất thủ cứu giúp kia. Cũng một đường hộ tống ngoại tôn nữ của mỗ. An toàn đến Xích San đảo. Miêu lão hán lập tức nói. Nha, nguyên lai là vị đạo hữu này. Ngươi làm sao cùng hắn có liên hệ? Lão giả lập tức hỏi. Lúc trước hắn nghe Miêu lão đệ nói qua chuyến đi Thiết Xa đảo nguy hiểm. Khương gia lão đại kia lại âm thầm cấu kết cùng Khô Lâu bang. Nếu không phải trên đường được vị Huyền không đạo nhân thần bí lại tu vi cao thâm này cứu. Miêu lão đệ chuyến này liền về không được. Chỉ bất quá trùng hợp gặp phải. Huyền không tiền bối vừa vặn ở đảo này thuê quầy hàng. Bán linh phù. Miêu lão hán lắc đầu nói. Đúng rồi. Huyền không tiền bối muốn hướng chúng ta mua một chút kinh huyết. Đợi lát nữa. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Miêu lão hán nói tiếp. Một hồi Liêu mỗ cùng ngươi đến bái phỏng. Lão giả trầm tư một lát nói. Chập tối. Vương Bình Thu quán trở về tiểu viện thuê trên trấn. Còn dẫn về hai người. Một người chính là Miêu lão hán. Một người khác là một lão giả gầy gò. Vị đạo hữu này là. Lưu Ngọc nhíu mày chắp tay hỏi. Bần đạo kế xương. Lão giả gầy gò chắp tay đáp lễ nói. Tiền bối. Đây là đại ca kết bái của Miêu mỗ Liêu Quang. Cũng là lão đại Ngư bang ta. Miêu lão hán lập tức giới thiệu nói. Mau mời vào. Lưu Ngọc lập tức dẫn hai người vào phòng. Liêu mỗ lần này đến đây. Chuyên tới cảm tạ đạo hữu lần trước xuất thủ cứu Miêu lão đệ. Nghe nói đạo hữu chính là phù sư. Mấy bình kinh huyết này kính xin đạo hữu nhất định phải vui vẻ nhận. Liêu Quang lấy ra bốn thú huyết bình, nói. Bốn thú huyết bình xuất ra này. Xem sáng bóng cũng biết không phải hàng bình thường. Đều là bình ngọc thu dụng tam phẩm. Dung lượng của nó là gấp 10 thú huyết bình phổ thông. Cũng chính là tương đương với 40 bình tinh huyết linh kình. Sư đệ, Lưu Ngọc cho Vương Bình một ánh mắt, kế xương đạo hữu, không biết kình huyết chứa trong bình là tinh huyết linh kình mấy phẩm. Vương Bình hiểu ý, tiếp lời nói, chính là kình huyết của Đoàn Vĩ tu kình ngũ giai trước đó vài ngày săn. Lưu Quang lập tức nói, đạo hữu xuất ra 4 thú huyết bình này, dung lượng có thể tính làm thú huyết bình phổ thông 40 bình lượng. Trên thị trường một bình tinh huyết linh thú ngũ giai phổ thông ước chừng 1 vạn linh thạch. Kinh huyết nguyên khí nặng nề. Là thượng phẩm trong thú huyết. Một bình 1 vạn 2. Tổng cộng 48 vạn cấp thấp linh thạch. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Vương Bình vừa nói vừa lấy ra một sấp lại một sấp linh phiếu. Linh phiếu đều là liên hoa sao do Song Hợp Tông phát hành. Chính diện in mệnh giá. Mặt sau thì in đồ án Tịnh Đế Liên. Cả chương linh phiếu là màu hồng, hiện ra mùi thơm nhàn nhạt không hiểu, mấy bình kinh huyết, bất quá tỏ lòng biết ơn, sao có thể thu linh thạch của đạo hữu? Liêu Quang lập tức chắp tay nói, đúng vậy a, nhờ có tiền bối xuất thủ, nếu không Miêu mỗ nhất định sẽ mất mạng dưới tay Khô Lâu bang. Mong tiền bối nhanh nhận lấy. Miêu lão hán cũng nói theo, ngày đó cướp biển muốn lạm sát kẻ vô tội. Bần đạo không thể không ra tay. Sau đó hộ tống tiểu cô nương kia đến Xích San đảo. bần đạo đã nhận lấy thù lao. Những kinh huyết này bần đạo tuyệt đối không thể lại lấy không? Như hai vị nhất định phải như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể tiễn khách. Lưu Ngọc đứng dậy nói. Vậy được, Lưu Mỗ liền nhận lấy 40 vạn này. Thấy đối phương kiên trì, Lưu Quang đành phải đem hơn phân nửa linh phiếu trên bàn nhận lấy. Sư huynh, người xem, Vương Bình nhìn về phía Lưu Ngọc, thấy Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem 4 bình kinh huyết cùng 8 vạn linh phiếu còn lại. Cùng thu vào, Lưu Mỗ chuyến này đến đây. Còn có một chuyện muốn cùng Huyền Không đạo hữu thương lượng. Sau khi nói chuyện phiếm, Lưu Quang thấy thời cơ chín muồi. Chậm rãi nói, đạo hữu mời nói. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Trên thuyền Lưu Mỗ hiện tại nhân thủ không đủ. Nghĩ mời hai vị đạo hữu lên thuyền theo Lưu Mỗ cùng ra biển săn kình. Lưu Quang lập tức nói, hai người bần đạo cũng không có kinh nghiệm đi săn trên biển. Liền không đi cho đạo hữu thêm phiền. Lưu Ngọc từ chối nói, đạo hữu có nghe nói qua kình nguyên đan? Lưu Quang cũng không vội, nói tiếp, kình nguyên đan, bần đạo tất nhiên là nghe nói qua. Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, đan này từ mật của kình cao giai làm chủ dược luyện chế thành. Chắc hẳn đạo hữu cũng rõ ràng. Vậy đạo hữu có nghe nói qua u xỉ kình sa? Lưu Quang tiếp tục nói, chưa từng nghe nói. Lưu Ngọc lắc đầu, con thú này chính là kình, lại là cá mập, chính là một loại yêu thú lục phẩm cấp cao, chỉ sinh trưởng trong Hắc Sát Âm Hải, ngẫu nhiên cũng sẽ bơi đến hải vực vần đục biên giới Hắc Sát Âm Hải kiếm ăn. Cá mập này có một chút huyết mạch của cự xỉ kình bát phẩm, mật của nó liền có thể dùng để luyện chế kình nguyên đan. Lưu Quang chậm rãi nói, thực không dám giấu giếm. Lưu Mỗ gần trăm năm nay một mực đang tìm kiếm cá mập này tung tích. Thế những cá mập này chỉ ngẫu nhiên hiện thân ở biên giới Hắc Sát Âm Hải. Nhiều năm như vậy chỉ gặp qua một lần, lại phải trả giá nặng nề. Cuối cùng vẫn bị nó đào thoát. Lưu Quang lắc đầu cười khổ. Không sai, Miêu Mỗ lần kia cũng ở đó. Chết hơn 10 huynh đệ. Cuối cùng vẫn bị con súc sinh kia trốn thoát. Miêu lão hán cũng nói theo, bây giờ theo hóa sát cốt chủng sắp mở ra. Diện tích Hắc Sát Âm Hải gần đây đang từng chút lùi bước. Lộ ra một phần hải vực ban đầu bị khói độc bao phủ. Như thế tỷ lệ phát hiện cá mập này ở những tân hải vực sẽ đề cao thật lớn. Cho nên mới muốn mời hai vị đạo hữu tương trợ. Lưu Quang kiên nhẫn giải thích nói, Lưu gia là thế gia săn kình. Lưu Quang chính là đương đại gia chủ. Lưu gia thế hệ truyền xuống một chiếc bộ kình thuyền. Bằng vào thuyền này, Lưu Quang bây giờ tu vi đã đạt trúc cơ đại viên mãn. Thanh khách đan càng là ăn vào hơn 1.500 hạt. Chờ đợi đến thời cơ phù hợp, độ kiếp ngưng đan. Bất quá trong lòng Lưu Quang cũng không nắm chắc bao nhiêu. Muốn trước khi độ kiếp kiếm đủ linh tài luyện chế một hạt kình nguyên đan ăn vào, để gia tăng tỷ lệ độ kiếp thành công của bản thân. Ngày thường bọn họ đi săn những kình loại phẩm cấp thấp kia, tuy nói đều có thể bán giá tốt, nhưng còn chưa đủ để luyện chế kình nguyên đan. Kình loại cao giai hoặc là thành quần kết đội, hoặc cá thể là hải thú kim đan kỳ, không phải bọn họ có thể đối phó. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như u xỉ kình sa này. Tuy nói giấu ở trong hắc thủy khó gặp, nhưng mật của nó xác thực có thể dùng để luyện chế kình nguyên đan. Hai con u xỉ kình sa liền có thể luyện chế ra một hạt kình nguyên đan. Hơn nữa Lưu gia đời trước gia chủ đã thành công săn giết qua một con u xỉ kình sa. Mật của nó bây giờ đã truyền đến tay Lưu Quang. Nói cách khác, chỉ cần lại săn giết một con u xỉ kình sa, liền có thể góp đủ nửa phần mật linh tài khác. Hai vị đạo hữu nếu nguyện lên thuyền, kế tiếp đi săn đến lớn nhỏ linh kình, kình huyết của nó liền toàn về hai vị. Hơn nữa nếu thành công săn giết u xỉ kình sa, Lưu Mỗ nguyện xuất ra 100 hạt thanh khách đan làm thù lao. Kính xin hai đạo hữu trợ Lưu Mỗ một chút sức lực. Lưu Quang chân thành mời. Điều này, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Điều kiện đối phương mở ra xác thực mê người. nếu được đến đại lượng tinh huyết linh kính, trước khi tiến vào hóa sát cốt chủng, mình liền có thể nhiều dự trữ một chút linh phù cao cấp. Đạo hữu trước suy nghĩ mấy ngày, Liêu Mỗ ở Tiên Ngư lâu định ra mấy bàn, còn mời hai vị đạo hữu nể mặt. Liêu Quang biết không thể gấp, lập tức đứng dậy nói: "Huyền Không tiền bối, mời." Miêu lão hán đi theo mời: "Mời." Lưu Ngọc đứng dậy nói: "Tiên Ngư lâu chính là tửu lâu tốt nhất trên Hắc Hạt Tử đảo. Nguyên liệu nấu ăn lấy hải sản, cá làm chủ, nổi bật một chữ tươi, nổi danh nhất là Bách Ngư Yến." Lưu Ngọc đi qua mấy lần, tay nghề quả thật không tệ. CV tơ, VL contact QLCTI chán quá bỏ việc AH. Hết chương.